Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 524, chương 525, tuyệt đối áp chế. Đẩy, Impel Down, nhát gan tổ ba người hét lên một tiếng. Cũng là cái kia, trong truyền thuyết giam giữ vô số hải tặc Impel Down. Các người yên tâm, Impel Down cai ngục trưởng là bằng hữu ta. Chỉ muốn các người cải tạo thật tốt lời nói. Giam giữ cái 5 đến 10 năm hẳn là cũng liền có thể phóng xuất. Longinus an ủi, 10 năm, tổ ba người lại là rít lên một tiếng, cơ hồ bất tỉnh đi, hướng chính mình ân nhân vung đao, là kiếm sĩ sỉ nhục, nếu như có thể may mắn chạy đi, ta hội tự đoạn một tay hướng ngươi thỉnh tội. Zoro ánh mắt kiên định nói ra, ta cũng vậy, ta hội bẻ gãy chính mình đùi phải. Sanji lạnh nhạt nói, đứng ở Zoro bên người. Luffy từ phía sau đem hai người lay mở, đứng ở trung gian, ta muốn so với các ngươi nhiều, đến lúc đó chặt ta một cái tay một cái chân tốt. Ngu ngốc, loại chuyện này có cái gì tốt so? Đúng đấy, ngươi lại không có bị hắn đã cứu, gặp ba người vậy mà bởi vì loại chuyện này tranh luận, mà lấy Longinus tính cách, đều có loại không biết nên khóc hay cười cảm giác. Cứu người là ta chỗ chức trách, các người không cần thiết vì thế xoắn xuýt. Nếu như các người thật nghĩ buông xuống gánh vác, từ Impel Down sau khi ra ngoài cứu 10 người là được rồi. Cho dù là đứng tại thù địch mặt, mấy người cũng không thể không thừa nhận, nam nhân này có đại như biển rộng lớn lòng dạ. Đương nhiên, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không thúc thủ chịu trói chính là Sanji. Zoro, chuẩn bị lên, Luffy hai tay như là đại giống như quạt gió huy động lên tới. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn cùng hải quân đại tướng đối đầu. Zoro bày ra bản thân tam đao lưu tư thế, ta lại không muốn đi Impel Down. Ngục giam cũng không phải đầu bếp nên ở địa phương. Sanji đem miệng bên trong cắn thuốc lá phun ra, một chân dẫm diệt, ba người bọn hắn liên thủ lời nói. Có lẽ có khả năng, Usopp đang núp ở hậu phương kích động nói nhỏ lấy. Có thể sau một khắc, hắn liền trông thấy tam đại chiến lực trực tiếp nằm dạp trên mặt đất. Đùa đùa giỡn a, làm sao có thể còn chưa bắt đầu liền thua. Usopp đầu tiên là khẩn trương run rẩy, sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói. Ta minh bạch, bọn họ nhất định là đang cố ý mê hoặc đối phương. Nhưng mà Luffy ba người biểu hiện lại hoàn toàn không giống hắn tưởng tượng như thế. Đây là vừa rồi này cổ vô hình áp lực, nhưng so trước đó mạnh vô số lần. Zoro chán nổi gân xanh lên, đỏ lên mặt, muốn từ dưới đất bò dậy. Hắn làm cái gì? Quả thực năng lực sao? Sanji chỉ cảm thấy trên thân ép vạn cân cự thạch, để hắn thở không nổi. Đây là khí thế của hắn. Robin khuôn mặt bình tĩnh, giống như là nhận mệnh, chỉ là khi thế liền để ta vô pháp phản kháng. Nói đùa cái gì, ta nỗ lực tu hành 10 năm, cũng không phải vì giống tên hề một dạng tại trong đất bùn dẫy rùa. Zoro diện mục dữ tợn, hàm răng đều cắn chảy ra máu, gạt người a, khi thế loại vật này làm sao có thể để Zoro bọn họ liền đứng lên cũng không nổi. Usopp kinh hãi hỏi, bình thường người đương nhiên không được, có thể nam nhân này lời nói là làm được. Robin nhìn thẳng đối phương ánh mắt, ta nói không sai chứ. Longinus đại tướng, cái này 20 năm ngươi là tại sao tới đây đâu? Nicole Robin, Longinus từ chối cho ý kiến, không nhìn đau khổ dãy giụa ba người, từ bên cạnh bọn họ đi qua. Mỉm cười hướng Robin hỏi nói, hiện tại ngươi quả nhiên dũng cảm rất nhiều, chí ít sẽ không giống năm đó như thế thét chói tai vang lên chạy trốn. Ngươi còn nhớ rõ ta? Robin là thật kinh ngạc, nàng ân nhân không nhiều, đương nhiên có thể nhớ kỹ mỗi người, có thể Longinus đã cứu người đến hàng vạn mà tính, dạng này cũng còn có thể nhớ kỹ nàng sao? mỗi một cái từ trong tay của ta được cứu vớt người đáng thương, ta đều có thể nhớ đến bọn hắn. Bọn họ nhân sinh cũng không may mắn, nếu như ngay cả bọn họ ở cái thế giới này tồn tại qua dấu vết đều không người ghi khắc lời nói, không phải thái thật đáng buồn sao? Longinus thở dài nói, mấy cái tâm linh người đều có chút chấn động. Đây chính là hải quân đại tướng chính nghĩa sao? Vô luận lập trường như thế nào, đối phương tín niệm đều giá trị đến bọn hắn qua tôn kính. Nếu như Lắp Phi bọn họ cân nhắc mức hình phạt chỉ là giam cầm lời nói, vậy ta hẳn là tử hình a? Robin cười yếu ớt lấy, tựa hồ cũng không có bởi vì tử vong mà cảm thấy hoảng sợ. Cái gì? Tử hình? Mấy người giật mình, liên tâm nhảy đều chậm một nhịp. Longinus giữ yên lặng, phảng phất ngầm thừa nhận. Không được, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi mang đi Robin. Lắp Phi tròn mắt chỉ nước. Tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, hắn nằm xuống thân thể, lại là từng chút đứng thẳng lên. Sau đó, một cỗ vô cùng cuồng bạo bá đạo khí thế từ trong cơ thể hắn bạo phát. Phù phù, phù phù, trên tòa đảo này chính lẫn nhau đuổi theo hải tặc hải quân nhao nhao miệng sùi bọt mép ngã xuống. Chỉ có số ít tinh nhuệ mới có thể chống đỡ lấy nhìn về phía Uzumaki trung tâm. Tuy nhiên hoàn toàn không thể cùng học trưởng so sánh, nhưng hải tặc bên trong có loại khí thế này, ngược lại cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản. Smoker sắc mặt lạnh lùng, chỉ tiếc, người đường đi chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Đây là Haosoku Haki, đứng ở đằng xa Hokin có chút kinh ngạc nhìn về phía Lắp Phi. Chợt khôi phục lại bình tĩnh nói, chỉ tiếc, tại hải quân đại tướng trước mặt không có một chút tác dụng nào. Đây là, giống như nam nhân kia lực lượng. Sanji kinh hỉ nói ra, Haosoku Haki, đây là bẩm sinh vương giả tư chất. Robin đầu tiên là vui vẻ, nhưng rất nhanh liền trầm mặc xuống. Đừng nói là vương giả tư chất, liền xem như chính thức vương giả, tại nam nhân kia trước mặt lại có thể như thế nào đây? Đáng chết hỗn đản, nhìn ta hung hăng đánh bay ngươi. Lắp Phi quyền đầu như hạt mưa hướng Longinus đánh tới, cũng là bị Longinus chung quanh một tầng lực lượng vô hình cho đỡ được. Đáng giận, đáng giận, đáng giận, vì cái gì đánh không đến hắn? Dù nói thế nào, ta cũng coi là ngươi trưởng bối, như vậy thất lễ, xem ra ta có cần phải thay Gặp trung tướng dạy bảo ngươi cái gì gọi là lễ phép. Longinus nâng lên quyền đầu, từng bước một hướng Lắp Phi đi đến. Chạy mau, Lắp Phi, ngươi không thể lại là đối thủ của hắn. Robin vội vàng hô, nhưng mà, Lắp Phi lại giống như là không có nghe thấy. Trên tay thế công ngược lại càng phát ra cuồng bạo. Yêu chi thiết quyền, Longinus nhất quyền đem Lắp Phi đánh bay ra xa mười mấy mét. Nhìn qua giống là căn bản là vô dụng lực, Lắp Phi lại là lăn lộn đầy đất khóc giống rơi lệ đứng lên. À, đau quá đau quá đau quá. Làm sao có thể, Lắp Phi hắn nhưng là người cao su a. Nami không dám tin hô. Lắp Phi vậy mà sợ đau nhức, vậy mà lại khóc. Zoro Sanji đồng dạng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn họ rất rõ ràng Lắp Phi độ lượng, đây là một cái có thể cười đối tử vong quái vật, nhưng bây giờ lại là tại nam nhân kia dưới nắm tay khóc đến vô cùng thê thảm. Hải quân đại tướng thật lợi hại đến loại trình độ này sao? Yêu cùng chính nghĩa quyền đầu là không có cách nào phòng ngự. Longinus lại đưa tay trưởng mô, phỏng ra Dragon Claw tư thái. Tiếp đó là ta thay Dragon học trưởng dạy bảo. Longinus nhảy lên thật cao, nhất chảo tê không, vô cùng cuồng bạo khi thế vậy mà để hòn đảo đều rung động động. Quá mạnh, căn bản đề không nổi bất luận cái gì phản kháng ý nghĩ. Zoro cắn hàm răng la lớn, Lắp Phi, mau trốn, hoàn toàn không tại một cái không gian. Chúng ta chết chắc. Usopp dọa đến nước mắt nước mũi bôi một mặt. Đúng lúc này, một đoạn đột nhập dù mũ gõ vào Longinus trên MU bàn tay. Quỹ X check đi, Longinus một chảo này rơi vào lắp phi bên người mặt đất. Bất quá là mấy cái tân nhân mà thôi. Cần phải ngươi cái này hải quân đại tướng tự mình xuất thủ sao? Redfield hai tay đặt tại cán dù bên trên. Thong dong cười nói, ta cũng không phải loại kia từ đại ngu xuẩn. Nhất định phải các loại hải tặc có thành tựu lại đi bắt. Longinus đứng dậy, trịnh trọng mà đối đãi. Ngay tại hai người lẫn nhau rằng co thời điểm, khắp nơi đột nhiên vỡ ra, lấy Longinus ở chỗ đó mặt làm trung tâm, hiện lên hình mạc nhện hướng bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Chỉ là mậy hơi thở, hòn đảo này liền toàn bộ phân thành mấy khối. Ở trên đảo hải tặc đều là đem kinh dị ánh mắt hướng trong biến cố quang tới. Hòn đảo vỡ ra, bị cái kia nhất chảo đánh cho trực tiếp vỡ ra. Zoro bọn người nhìn về phía Longinus, trong lúc nhất thời đều bị chấn động đến nói không ra lời. PS, xuất phát từ lễ tiết, ăn trận cơm, nhìn trận điện ảnh, ân mặc dù có chút hứa tì vết, nhưng tổng tới nói, Trung Quốc cơ trưởng vẫn là vô cùng không tệ. Sao? Cái gì? Xem mắt. À, ta muốn chuẩn bị xuống một trận. Tác giả Khuẩn thật sự là chạm tay có thể bỏng đâu. Gạch nối chấm hỏi, gạch nối, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.